Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 191 của bộ truyện dài kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Thì cái phần này là mất tầm một phút gì đó ha, các đạo hữu nào biết rồi thì có thể bỏ qua giùm bách. Rồi ở cuối tập trước thì Mạnh Cảnh Chu đã sáng tạo ra một cái môn quyền pháp là Di Ngã Độc Tôn quyền pháp đến thách đấu với Lục Dương. Mà theo lời nói của Mạnh Cảnh Chu thì cái bộ quyền pháp này hắn có tới là 11 tầng. Lúc này mới lĩnh ngộ ra được tầng 1 thôi, đánh không có lại Lục Dương, tiếp tục quay trở về để mà lĩnh ngộ tiếp. Lục Dương tuy rằng là người chiến thắng nhưng lại là không có được vui vẻ gì, bởi vì là quyền pháp của Mạnh Cảnh Chu là do tự hành Mạnh Cảnh Chu sáng tạo ra, mà kiếm pháp của Lục Dương thì là do hắn học của người xưa. Cho nên bây giờ hắn quyết tâm là bế quan để tự hành lĩnh ngộ ra một cái môn kiếm pháp của chính mình. Thì sau một cái đoạn bế quan dài đằng đẵng tầm 1-2 ngày hay là 1-2 tuần gì đó, thì Lục Dương cũng đã là lĩnh ngộ ra được cái môn kiếm pháp rồi, nhờ Bất Hủ Tiên Tử đặt tên. Thì Bất Hủ Tiên Tử mới gợi ý cái tên là Đậu Hủ Kiếm Pháp. Lục Dương nghe xong thì đồng ý, liền đặt là Bất Hủ Kiếm Pháp. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Thì bác xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 1120, Đậu Hủ Kiếm Pháp. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Rõ ràng bản tiên nói là Đậu Hủ Kiếm Pháp mà. Bất Hủ Tiên Tử tức giận nói, tinh khí thần tốt hơn không ít rồi. Lục Dương thì mặc kệ Bất Hủ Tiên Tử, duỗi lưng một cái, cảm thấy cái lần bế quan này rất dài, tinh thần mỏi mệt, nhưng cuối cùng cũng sáng tạo ra được kiếm pháp của riêng mình, vẫn nên ăn mừng một chút à. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn đẩy cửa động phủ ra ngoài, thấy Long Phượng Nhị Tổ vẫn là đang chơi cà caro, Vân Mộng Mộng vẫn đang nướng bánh quy, Kim Thể Vi thì vẫn đang nghiên cứu lưu ảnh cầu. Hình như ta bế quan rất lâu hả? Bên ngoài động phủ vẫn là như cũ, Lục Dương còn tưởng mình chưa hề bế quan à? Thôi được rồi, không trọng yếu, đi tìm Lão Mạnh. Lão Mạnh đã dám tới Thiên Môn Phong của mình khiêu chiến thì nhất định phải đi khiêu chiến lại. Lục Dương liền cầm theo một cái bánh quy vừa nướng xong, hào hứng đi tìm Mạnh Cảnh Chu. Bên trong không gian tinh thần của hắn thì là những tiếng lẩm bẩm Đậu Hủ Kiếm Pháp của Bất Hủ Tiên Tử, làm cho Lục Dương hơi có chút phân tâm rồi. Trước cửa động phủ của Mạnh Cảnh Chu, Lão Mã đang chống hai chân dựng giá phơi đồ, rồi treo từng cái bó cỏ khô lên giá. Thì có thể dùng chân hỏa để mà hong khô cỏ, nhưng cỏ khô làm bằng cách này không ngon, thiếu đi hương vị của tự nhiên, không bằng cỏ khô được phơi nắng, phơi sương. Lão Mạnh vẫn còn đang bế quan sao? Lục Dương thấy cửa động phủ của Mạnh Cảnh Chu đóng chặt, chỉ có Lão Mã là đang phơi cỏ, nhìn từ xa có chút đáng sợ. Để ta giúp ngài. Lục Dương phủi vụn bánh quy ở trên tay giúp Lão Mã dựng giá phơi đồ. Thời điểm khi Mạnh Cảnh Chu xuất quan, thấy trước cửa động phủ của mình toàn là giá phơi đồ. Cuối cùng ngươi cũng xuất quan rồi. Lục Dương vung thanh phong kiếm, thời gian vừa đúng lúc, vừa mới giúp Lão Mã phơi cỏ khô xong. Chủ động tới tìm ta, chắc ngươi cũng sáng tạo ra công pháp của riêng mình rồi chứ hả? Mạnh Cảnh Chu không cần Lục Dương nói, chỉ cần nhìn thấy cái vẻ mặt đắc ý của tên này cũng đoán ra được rồi. Vừa dặn ta cũng sáng tạo ra tầng thứ hai của Di Ngã Độc Tôn Quyền, Cửu Địa Cảnh. Mạnh Cảnh Chu thấy số tự tiên công của Cửu Trọng Tiên rất là hữu dụng, từ tên quyền pháp cho đến tên cảnh giới đều có thể tham khảo, lấy ra dùng cũng được. Vậy tới chiến một trận. Tới đi. Hai người đều là người tốt, không tỉ thí trước cửa động phủ, để tránh làm hỏng cỏ khô của Lão Mã, mà đi ra xa một chút. Mạnh Cảnh Chu hít sâu hai hơi, tâm cảnh bình tĩnh, không chút sợ hãi, nhìn Lục Dương. Như thấy thiên hạ anh hùng trong mắt của hắn chỉ là tầm thường. Di Ngã Độc Tôn. Nắm đấm của hắn lại biến thành một cái màu vàng kim, uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả thiên kiêu nổi danh cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngay cả Lục Dương cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Lục Dương biến áp lực thành động lực, thi triển ra cái chiêu kiếm chưa từng xuất hiện trước đây. Kiếm khí đỏ rực như hồng, chối lọi không gì không phá, kiếm quang đan sen, tạo thành một cái tấm lưới kiếm cực kỳ đáng sợ, không một chút kẽ hở nào bao phủ Mạnh Cảnh Chu. Tới hay lắm. Mạnh Cảnh Chu nổi gồ lên gân xanh, mồ hôi to như là hạt đậu chảy ra, rồi nhanh chóng bốc hơi biến thành sương mù. Hắn di chuyển theo bộ pháp bí ẩn, từng bước ép sát, quyền pháp hóa thành từng cái đạo ấn ký, đánh vào kiếm võng của Lục Dương. Hắn vung quyền đánh nát hàng ngàn kiếm quang. Kiếm pháp lợi hại vậy, chiêu này tên gì? Lục Dương không cần suy nghĩ liền nói ra, Đậu Hũ Kiếm Pháp à. Nói xong hắn mới nhận ra là mình lỡ lời. Từ khi xuất quan tới nay, Bất Hủ Tiên Tử luôn lẩm bẩm bốn cái chữ Đậu Hũ Kiếm Pháp bên tai của hắn ta. Thì hắn cố gắng không nghĩ tới rồi, nhưng khi bị người khác hỏi liền nói ra theo bản năng. Trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử reo hò, Tiểu Dương Tử vẫn là thấy tên mình đặt hay hơn à. Thanh Hà làm sử quan ghi chép lại rất tỉ mỉ. Theo như đậu thư ghi chép, Đế Vương bản kỹ, Đậu Linh Đế Lục Dương sáng tạo ra kiếm pháp mới, Đậu Thiên Đế khen ngợi, đặt tên là Đậu Hũ Kiếm Pháp. Linh Đế còn do dự không dám nhận. Một lúc sau, suy ngẫm ý của Thiên Đế, lĩnh hội được tinh túy của kiếm pháp này, thấy phù hợp với tên gọi của Thiên Đế, bèn thay đổi ý định ban đầu, nghe theo thánh chỉ, gọi là Đậu Hũ Kiếm Pháp. Bên ngoài không gian tinh thần, không đúng à, kiếm pháp này của ta chính là Bất Hủ Đậu Hũ Kiếm Pháp à, hay lắm, xem quyền của ta. Mạnh Cảnh Chu không hề cho Lục Dương cơ hội để mà giải thích gì, nhưng cơ hội đó thôi động quyền pháp lên cảnh giới cửu trọng. Kiếm quang bay tới, chém về phía Mạnh Cảnh Chu, chấn động thiên địa. Mạnh Cảnh Chu lại là vung quyền như mưa, dùng đại thế để mà phá vỡ kiếm quang. Khổ khổ. Đối mặt với quyền pháp nhị trọng cảnh giới, Lục Dương rõ ràng đuối sức. Bất Hủ Kiếm Quyết mới là được sáng tạo ra, so với Di Ngã Độc Tôn Quyền đã là được tôi luyện, vẫn là còn quá non nớt đi. Đừng tưởng ngươi thắng rồi, kiếm pháp của ta tổng cộng có 12 thức, bây giờ ta mới chỉ thi triển thức thứ nhất mà thôi. Hễ có bản lĩnh, ngươi dùng 11 thức còn lại ra đây. Ngươi có bản lĩnh, dùng 9 thức còn lại ra đây. Hai người trừng mắt nhìn nhau, chiêu thức phía sau chỉ là bịa ra cho vui, không nghĩ ra được à. Tiếp chiêu. Mạnh Cảnh Chu hai mắt sáng rực, đối mặt với kiếm pháp dày đặc, hắn không hề nao núng. Mỗi quyền đều có thể đánh nát kiếm quang, thậm chí còn đánh trúng cả thành phòng kiếm. Ba động khủng bố như là sóng biển lan tỏa khắp nơi. Bất Hủ Kiếm Quyết quá non nớt đi, Lục Dương nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, trở thành cái người bị động phòng thủ. Lục Dương bình tĩnh suy nghĩ về thiếu sót của Bất Hủ Kiếm Quyết. Đây là kiếm pháp mà hắn dung hợp tất cả kiến thức kiếm đạo của mình để mà tạo ra. Nhưng đây có phải là chiêu thức mạnh nhất mà hắn có thể lĩnh ngộ hay không? Không, không đúng. Mình không nên chỉ giới hạn ở bên trong kiếm đạo. Thực pháp mà mình tinh thông vẫn chưa được dung hợp vào, nên đây chưa phải là chiêu thức mạnh nhất của mình. Nghĩ vậy, Lục Dương mượn lực lượng từ nắm đấm của Mạnh Cảnh Chu nhảy lùi lại một cái, ném thanh phong kiếm sang một bên, tay không tiếp chiêu. Mạnh Cảnh Chu thấy vậy liền cười te tét, người quá tự tin vào thân thể của mình rồi. Thì thân thể của ngươi mạnh ngang ngửa với hợp thể kỳ, nhưng vẫn chưa đủ để so với ta. Mạnh Cảnh Chu không hề nương tay, Di Ngã Độc Tôn Quyền càng thêm hung hãn. Thế nhưng vừa mới giao chiến, Mạnh Cảnh Chu đã thấy cái điểm khác thường của Lục Dương. Toàn thân của Lục Dương được bao phủ bởi kiếm khí, đánh vào người của hắn ta như là bị kim châm, rất là nhói nhói. Nghĩ như vậy là có thể tránh được ta sao? Nắm đấm màu vàng kim của Mạnh Cảnh Chu càng ngày càng chói sáng, như là được đúc bằng vàng rồng, bao phủ bởi phù văn, có thể dời non lấp biển. Động tác của Lục Dương cũng càng ngày càng quái dị, như dung hợp với kiếm pháp. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy mình không phải là đang đánh nhau với Lục Dương, mà là đánh nhau với một cái thanh lợi kiếm. Không ổn. Mạnh Cảnh Chu nhận ra Lục Dương định làm cái gì, nhưng không thể ngăn cản rồi. Thanh phong kiếm tượng hình quyền. Lục Dương thi triển tượng hình quyền biến thành thanh phong kiếm, thì hắn có thể điều khiển thanh phong kiếm giống như là tay chân để mà sai sử. Thế nhưng thanh phong kiếm dù sao cũng chỉ là ngoại vật, không phải là một phần thân thể của hắn à. Hiện tại Lục Dương biến thành thanh phong kiếm mới thực sự phát huy được toàn bộ uy lực của Bất Hủ Kiếm Quyết. Ải kiểm nhận. Mạnh Cảnh Chu đặt tên cho chiêu thức này. Cậu thí, phải gọi là lấy thân làm kiếm mới đúng. Lục Dương tức giận nói, dùng đầu đâm thẳng vào Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy áp lực rất lớn khi Lục Dương thi triển lấy thân làm kiếm. Chiêu này quả thật cực kỳ khủng bố, uy lực của kiếm pháp tăng lên một bậc, hắn lại phải chuyển sang phòng thủ, rơi vào thế hạ phong. Tuy là bị ép chuyển sang phòng thủ, nhưng mà Mạnh Cảnh Chu không hề nóng vội, mà là đang suy nghĩ xem vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu. Nếu Lão Lục có thể tạm thời tăng uy lực của kiếm pháp thì hắn cũng có thể làm được. Hắn cảm thấy rằng mình chưa phát huy ra hết uy lực của Di Ngã Độc Tôn quyền, là do tâm cảnh của mình chưa đạt đến cái mức Di Ngã Độc Tôn, luôn thiếu một chút à. Cũng chính vì cái thiếu sót này mới làm cho quyền pháp thiếu đi cái sự bá đạo. Nghĩ như thế, Mạnh Cảnh Chu hít sâu hai hơi, vẻ mặt biến đổi, như là thần linh giáng thế, xem chúng sinh như là cỏ rác, nói ra câu nói cấm kỵ được lưu truyền từ thời kỳ thượng cổ rồi. Bản tội chính là ứng thiên mà sinh, kẻ nào dám ngỗ nghịch bản tiên, giết chết không tha. Kèn, quyền pháp của Mạnh Cảnh Chu đột nhiên có thêm bá khí, đánh bật Lục Dương ra. Mạnh Cảnh Chu vui mừng, tiên nhân trích lời quả nhiên là có tác dụng, học theo lời của tiên nhân, ngay cả khí chất cũng là khác hẳn rồi. Lục Dương thì lúc này lấy thân làm kiếm, lại tiếp tục xông lên, tiếp tục giao chiến với Mạnh Cảnh Chu. Lão Mã dựa vào thân cây ở phía xa, nhai cỏ, nhìn Lục Dương người không giống người, và Mạnh Cảnh Chu vừa nói ra cái câu nói khó hiểu kia, thầm nghĩ, cách đánh nhau của hai người này có phải có chút tà môn hay không? Nhớ kiếm hóa vạn kiếm! Lục Dương lấy thân làm kiếm, khẽ lắc người, biến ra vô số thành phong kiếm, khó phân biệt thật giả, tạo thành một cái tòa kiếm trận vây khốn Mạnh Cảnh Chu. Chỉ là một cái phàm nhân cũng dám đụng đến bản tọa, tìm chết! Mạnh Cảnh Chu bá đạo đáp trả, tóc tai bay múa, khí thế hơn người. Một quyền đánh nát rất nhiều thanh phong kiếm, nhưng thanh phong kiếm vô cùng vô tận, dù là Mạnh Cảnh Chu đánh nát bao nhiêu cũng sẽ có thanh phong kiếm mới xuất hiện tiếp tục công kích hắn ta. Mạnh Cảnh Chu lại không có chú ý là Lục Dương biến thành thanh phong kiếm đang lặng lẽ tới gần hắn ta, không tấn công mà bay quanh. Hỏa địa lao! Mạnh Cảnh Chu thầm kêu một tiếng không ổn rồi, trúng chiêu của cái tên cháu trai này, thân thể từ từ lún xuống đất, bị nhốt bên trong lồng giam dưới đất. Xung quanh tối đen như mực, không phân biệt được phương hướng nào. Chỉ là một cái lồng đất cũng dám nhốt bản tọa, Di Ngã Độc Tôn quyền! Ầm ầm, vô số quyền ấn xuất hiện trong lồng giam, không thể nào phá vỡ, rồi đổ tung. Mạnh Cảnh Chu phá đất chui ra ngoài. Nhưng cái thứ đang đợi hắn không phải là ánh sáng, mà là một kiếm của Lục Dương. Lục Dương một kiếm chém thẳng xuống, Mạnh Cảnh Chu chắp hai tay lại, kẹp lấy mũi kiếm, cũng là kẹp lấy cái đầu của Lục Dương. Lục Dương liền xoay người lại, nếu Mạnh Cảnh Chu không chịu buông tay thì tay của tên này sẽ bị lưỡi kiếm sắc bén cắt đứt đi. Mạnh Cảnh Chu phản ứng rất nhanh, không buông tay mà xoay người theo Lục Dương, một người một kiếm xoay tròn trên không trung, xoay rất nhiều vòng mới là đáp xuống đất. Do bất hủ kiếm quyết còn quá non nớt đi, Lục Dương sơ suất lại thua Mạnh Cảnh Chu. Lão Lục, sao hả, ta thắng rồi. Cuối cùng cũng thắng được cái tên cháu trai này một lần, Mạnh Cảnh Chu rất là vui vẻ. Nếu là ở Đế Thành thì hắn phải mở tiệc ăn mừng 3 ngày 3 đêm mới được. Đợi ta nghĩ ra thức thứ hai sẽ lại tìm ngươi. Lục Dương nói xong liền quay trở về bế quan. Mấy ngày sau, trảm! Lục Dương liền ngộ ra thức thứ hai của bất hủ kiếm quyết, liền đi tìm Mạnh Cảnh Chu để mà báo thù. Sau một trận đại chiến, Lục Dương cuối cùng cũng là dùng một kiếm phá vỡ chướng môn của Mạnh Cảnh Chu. Mạnh Cảnh Chu bị đánh bại. Lão Mạnh, sao mới đánh có vài hiệp đã thua rồi, quyền pháp của ngươi không dùng được à? Lấy lại danh dự, Lục Dương rất là vui vẻ. Nếu là ở Phật Quốc thì hắn phải mời Lão Mạnh ăn uống 3 ngày 3 đêm mới được. Đợi đó cho ta, ta sẽ nhanh chóng sáng tạo ra Bát Hoang cảnh giới. Mạnh Cảnh Chu lập tức quay trở về bế quan. Mấy ngày sau, Di Ngã Độc Tôn quyền. Lão Lục, không phải ta nói người chứ, kiếm pháp của người không được rồi, ngay cả nắm đấm của ta cũng là không đỡ nổi à. Ngươi cứ chờ đó, lần sau ngươi sẽ bại. Ta đã tìm ra sơ hở của kiếm pháp rồi, đợi xem 12 thức kiếm quyết của ta sẽ dọa ngươi sợ tới mức nào. Mấy ngày sau, ngươi chờ đó, chỉ là một lần này thôi, ta đã biết cách bổ sung sơ hở của quyền pháp rồi, lần sau Di Ngã Độc Tôn quyền của ta sẽ đánh cho ngươi không biết trời trăng mây gió gì. Mấy ngày sau, Lão Mạnh, ngươi chờ đó cho ta. Mấy ngày sau, Lão Lục, đừng có vui mừng quá sớm nè. Mấy ngày sau, Lão Mạnh, đừng có đắc ý. Hai người cứ như vậy so kè với nhau, muốn dùng chiêu thức tự sáng tạo ra để áp đảo đối phương, chứng minh mình là người mạnh nhất. Chiêu thức vốn còn thô sơ, trong quá trình tỉ thí nhanh chóng được bổ sung và hoàn thiện. Cuối cùng vẫn là ta thắng sao? Mạnh Cảnh Chu nhớ lại trận chiến vừa rồi, vui mừng đến mức không thể nào tĩnh tâm tu luyện, cứ nghĩ phải nhanh chóng hoàn thiện quyền pháp để lần sau Lão Lục không thể nào thắng được mình nữa à. Mạnh Cảnh Chu vui vẻ bế quan, dùng vong tình đan để tiến vào trạng thái ngộ đạo. Quyền pháp hiện lên trong đầu, chiêu thức tưởng chừng như là hoàn mỹ, lại để lộ ra sơ hở rất lớn trong một cái trận chiến vừa rồi. Chiêu thức này phải đổi cách phát lực, không thì sẽ bị Lục Dương kia cắt ngang. Bộ pháp này cũng phải đổi à, quá cứng nhắc, không đủ linh hoạt rồi. Tu luyện thì không kể năm tháng, Mạnh Cảnh Chu không biết mình đã đắm chìm bên trong quyền pháp bao lâu. Trong lúc quyền pháp tiến bộ vượt bậc, thì cảnh giới của hắn cũng lặng lẽ tới hóa thần đại viên mãn, chỉ cần một ý niệm là có thể đột phá rồi. Hắn bây giờ giống như là một cái bình nước đầy vậy, chỉ cần lắc nhẹ là nước sẽ tràn ra ngoài, đột phá đại viên mãn. Thành công rồi! Lần này bế quan, Mạnh Cảnh Chu thu hoạch rất lớn, đứng dậy, lại thấy thân thể có chút không ổn định. Đây là sắp đột phá luyện hư kỵ. Mạnh Cảnh Chu vui mừng, thật sự là song hỷ lâm môn. Không chỉ có quyền pháp đột phá mà cảnh giới cũng là đột phá. Sứ quan đi độ kiếp. Bây giờ hắn có thể đọc hiểu tiên nhân trích lời, lại là có ứng thiên tiên chống lưng, độ kiếp không phải là cái chuyện dễ dàng quá hay sao? Xem ra lão Lục chậm hơn ta một bước rồi, ta sắp luyện hư kỵ rồi á. Mạnh Cảnh Chu cực kỳ tự tin, đẩy ra cửa đá, nhìn bầu trời âm u cũng thấy đẹp. Hắn duỗi lưng chuẩn bị đón thiên kiếp, thấy Lục Dương, kẻ từng bại trận dưới tay của mình, đang chạy tới đây, vẻ mặt hào hứng. Lục Dương cầm bánh bao mới do Vân Mộng Mộng làm ra, nhân bánh bao được đặt bên ngoài để mà nướng. Lão Mạnh à, cho ngươi thử kiếm chiêu mới của ta. Mạnh Cảnh Chu cười, cao thâm khó lường. Lão Lục, chúng ta không còn là tu sĩ cùng đẳng cấp nữa rồi. Lục Dương đang rất là vui mừng vì lĩnh ngộ được kiếm chiêu mới, nghe vậy thì nụ cười trên mặt liền cứng đờ. Ngươi sắp đột phá rồi. Đúng vậy. Mạnh Cảnh Chu chỉ vào cái đám mây đen đang nhanh chóng tụ tập trên bầu trời. Lục Dương biến sắc, quýu cả giụm, quay đầu bỏ chạy. Hắn đang ở trạng thái sắp đột phá rồi nên cố gắng áp chế cảnh giới, vì sợ độ kiếp, muốn trì hoãn bao lâu thì trì hoãn. Không ngờ cái tên cháu trai lão Mạnh này lại là dẫn động thiên kiếp, tiêu con mẹ nữa rồi. Linh lực bên trong thể nội của hắn không ổn định nữa, cũng sắp bộc phát ra rồi. Dưới thiên kiếp, lực lượng của thiên kiếp dẫn dắt Lục Dương, giúp hắn đột phá bình cảnh. Lão Lục nè, người cũng sắp đột phá rồi. Mạnh Cảnh Chu thấy Lục Dương có vẻ khác thường, giống như mình vậy. Đám mây đen càng ngày càng dày đặc, còn có mây đen mới để mà tụ lại tiếp. Vậy chúng ta cùng nhau độ kiếp đi. Thiên lôi cuồn cuộn như ẩn như hiện ở bên trong mây đen, giống như là Mạnh Cảnh Chu đang rất là phấn khích vậy. Ta thấy chúng ta nên tách ra độ kiếp thì hơn. Lục Dương thì lặng lẽ tránh xa Mạnh Cảnh Chu. Hai người cùng nhau độ kiếp chắc chắn là không phải chuyện tốt gì. Cùng nhau đi mà. Mạnh Cảnh Chu không chịu buông tha Lục Dương, có Lục Dương thiên kiếp chắc chắn là sẽ dễ dàng hơn. Thiên lôi giáng lâm nhanh như chớp, bao phủ cả hai người. Nguyệt Quế Tiên Cung, Nhẫn Cổ. Ứng Long Đại Tôn đang bay lượn trên không trung, biến thành hình người, nụ cười trên mặt không cách nào giấu đi được. Kinh Hồng thấy vậy rất là khó hiểu. Trong ấn tượng của nàng, sư tôn luôn là người rất điềm tĩnh. Sư tôn, có chuyện gì mà vui vậy? Ấn Thiên Tiên cười cười, so đầu của hảo đồ đệ. Có chuyện tốt, ta phải đi ra ngoài một chuyến nha. Ấn Thiên Tiên ra khỏi không gian Nhẫn Cổ. Không ai bên trong tiên cung phát hiện ra sự tồn tại của hắn ta. Hắn thôi động ứng kiếp đạo quả, ý niệm kết nối với thiên kiếp đang ngưng tụ bên trên bầu trời của Vấn Đạo Tông. Cả hai đứa đều ở đây sao? Quá tốt rồi. Trước tiên dùng càn thiên thần lôi mạnh nhất tại cảnh giới hóa thần kỳ để giúp hai người các người khởi động cái đã. Vấn Đạo Tông. Có người đủ kiếp sao? Mọi người tại Vấn Đạo Tông đồng loạt ngẩng đầu lên, mây đen giăng kín vô cùng ngột ngạt, chắc chắn là thiên kiếp do đột phá đại cảnh giới gây ra. Hướng đó là động phủ của Mạnh sư đệ, đệ ấy sắp đột phá luyện hư kỳ rồi. Nhị đương gia sao vẫn chưa quay lại? Vân Mộng Mộng thì đang nghịch tóc, vừa rồi nhị đương gia cầm bánh bao mới ra lò đi mất tiêu rồi, không nói cảm nhận thế nào, vậy bước tiếp theo phải cải tiến như thế nào đây? Tiểu Chi, người thấy bánh bao nướng này như thế nào? Vân Mộng Mộng hỏi Vân Chi, người đang bị ép ăn bánh. Ngon. Hết rồi. Còn muốn nói cái gì nữa? Vân Mộng Mộng thất vọng, vẫn là nhị đương gia tốt, nhị đương gia còn biết nhận xét, Tiểu Chi thì chỉ biết nói ngon. Vân Chi ăn xong miếng bánh cuối cùng, tuy không biết độc tâm thực, nhưng nàng cảm thấy hảo tỷ muội đang là nói xấu mình, nhưng nàng lại không có bằng chứng. Sao lại có lôi kiếp rồi? Có người đổ kiếp hả? Vân Mộng Mộng nghe thấy tiếng sấm liền nhìn sang. Vừa rồi Nhị Đương gia đi về hướng đó mà. À, Lục Dương sư huynh tới nơi khác để đổ kiếp rồi. Ngao Linh từ bên trong hồ thò đầu ra. Nàng đã đào một cái hồ lớn bên trên Thiên Môn Phong, đổ đầy nước biển vào để mà ngâm mình. Thật sự là thoải mái. Sao không đổ kiếp ở đây? Khương Liên Y hóa thành nguyên hình nằm dưới đất để Kim Thải Vi vuốt lông cho mình. Chắc Nhị Đương gia sợ làm hỏng lò nướng của ta, còn cả hộ của ta nữa. Vân Chi nhìn Thiên Môn Phong đã là bị thế lực Bất Hổ Nhất Mạch chiếm cứ, cảnh hoang tàn khắp nơi, thầm nghĩ tiểu sư đệ đổ kiếp ở đây cũng được à. Một bên khác, ấy lão Lục ạ, lôi kiếp này có phải hơi mạnh quá rồi không? Hai người bị thiên lôi đánh, xích chút nữa làm mạnh cảnh chu chón ván rồi. Nếu là tu sĩ hóa thần kỳ đại viên mãn bình thường, chẳng phải là hồn phi phách tán rồi sao? Ở có hả? Ta thấy cũng bình thường mà. Lục Dương nói, cố nén đau đớn, vận động gân cốt như không có chuyện gì xảy ra. Mạnh cánh chu cười ha hả, cũng không thèm để ý. Ê, ta chỉ lừa ngươi thôi, ngươi lại tin là thật, cái loại thiên lôi này chỉ là gãi ngứa à. À, không sao là tốt rồi, ta còn tưởng ngươi luyện quyền quá độ, tẩu hỏa nhập ma. Ê, làm sao mà có thể chứ? Hai người đều cười, đều không xem thiên kiếp ra gì. Cũng không biết từ khi nào trên đầu của hai người không còn mây đen nữa, mà là lôi hải cuồn cuộn, tím ngắn, chói mắt. Tu vi không đủ, dù đứng từ đằng xa quan sát cũng thấy nhức cả mắt, không khỏi rung lẩy bẩy. Đái Bất Phàm nhìn thiên kiếp rất là kinh ngạc rồi. Ở đây không phải là càn thiên thần lôi sao? Sao vòng đầu tiên lại là cái lỗi lôi kiếp này? Hay vậy Lục Dương sư huynh có gặp phải nguy hiểm gì không? Một cái tên đệ tử mới gia nhập Vấn Đạo Tông lo lắng hỏi. À, không sao, không sao đâu. Thời điểm Lục Dương sư đệ đổ kiếp tại Nguyên Anh Kỳ cũng gặp phải càn thiên thần lôi rồi, vẫn là dễ dàng vượt qua, không có bị thương gì à. Lôi kiếp Hàng Lâm, Ngũ Lâu Anh Đỉnh, hai người bị sét đánh nhưng vẫn còn tâm trạng để mà nói chuyện. Lão Lục nè, người có đau không hả? Hì, không đau, không ngứa luôn. Cả hai lúc này đều đang cắn răng, cười gượng, cảm giác xương cốt tê dại nhưng không kêu la một tiếng nào. Lôi đình màu tử kim giáng lâm giống như là thác nước, không phải là thứ mà sức người có thể chống đỡ. Trong nháy mắt đã che khuất thân ảnh của cả hai người, hai người không dám mạnh miệng nữa rồi. Đây không phải là càn thiên thần lôi sao? Lão Lục, ngươi tìm chỗ dựa không đáng tin cậy à? Mạnh cảnh chu mắng, hắn thấy thiên lôi này rất là quen mắt, đến khi bị đánh mới nhớ ra đó là cái gì. Vòng đầu tiên đã là càn thiên thần lôi, vậy những vòng sau rốt cuộc là cái giống gì? Nghịch thiên cải danh. Thời điểm độ kiếp tại Nguyên Anh đại viên mãn, Lục Dương đã từng dùng chiêu này để lừa càn thiên thần lôi. Lần này hắn cũng muốn dùng chiêu cũ, nhưng dù hắn có biến thành Lục Âm hay là Lục Dương thì lôi kiếp cũng là không có bị lừa. Lục Dương chợt hiểu ra, lần trước hắn lừa được là vì lôi kiếp không có người điều khiển, lần này có Ứng Thiên Tiên nhìn chằm chằm, sao có thể lừa được đây. Lôi kiếp đánh xuống, hai người bị lôi kiếp đánh cho da tróc thịt bông, còn ngửi thấy một cái mùi khét lẹt, tóc tai cháy xém, toàn thân đen nhẻm như là cục than. Chị mã ơi, cuối cùng cũng qua được rồi. Mạnh cảnh chu nói chuyện, miệng phun khói đen, cổ họng khàn đặc, vẫn như cũ còn sợ hãi, vừa rồi hắn còn tưởng mình sắp chết à. Cũng may là vượt qua được. Thân thể của hai người rất đặc thù, thì bị đánh cho thê thảm vậy, nhưng vẫn có thể tự động hồi phục thân thể và linh lực. Nhưng chưa kịp hoàn hồn thì cái vòng thiên kiếp thứ hai đã là đến, không có cơ hội cho bọn họ nghỉ ngơi. Mã ơi, tới nữa rồi. Hai người cực kỳ hoảng hốt, không màng tới hình tượng, vội vàng nuốt đan dược như là hổ đói để mà khôi phục thương thế. Đủ cái loại lôi kiếp giáng lâm, như thể là có người nào đổ một cái thùng thuốc nhuộm khiến cho màu sắc của lôi kiếp trở nên cổ quái, cuồn cuộn, muốn phá hủy đi tất cả. Sư huynh ạ, sao ta thấy cái loại kiếp lôi này còn đáng sợ hơn cả càn thiên thần lôi nha. Tuy đệ tử mới nhập môn còn không hiểu cách phân loại thiên kiếp, nhưng lại rất nhạy cảm với nguy cơ. Đái Bất Phàm vẻ mặt cổ quái, nghĩ nát cả óc, cũng không biết thiên kiếp vòng thứ hai rốt cuộc là cái giống gì. Cái loại lôi kiếp này chưa từng thấy qua nha, mới có mấy chục vạn năm sao lại có lôi kiếp mới xuất hiện rồi. Hơn nữa uy lực của nó rõ ràng mạnh hơn càn thiên thần lôi. Chẳng lẽ càn thiên thần lôi tụt xuống thiên kiếp thứ hai tại cảnh giới hóa thần kỳ rồi sao? Sao cứ mỗi lần liên quan tới Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu này lại có chuyện kỳ quái xuất hiện vậy? Ngay cả độ kiếp cũng có thể chứng kiến lịch sử à? Lôi kiếp chối lội, trời đất rung chuyển, bầu trời bị lôi kiếp nhuộm thành ngũ sắc như là có đại kiếp nạn sắp giáng lâm. Bỗng nhiên lúc này thiên địa yên tĩnh, lôi kiếp vẫn còn đó nhưng không còn phát ra tiếng động nào nữa. Đại âm hy thanh, Sự yên tĩnh chỉ duy trì trong chốc lát, rồi thiên địa lại có thanh âm, lôi kiếp bùng nổ trở lại, thanh thế còn lớn hơn, đánh xuống Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Lục Dương vung kiếm, Mạnh Cảnh Chu vung quyền, muốn phá hủy lôi kiếp trước khi nó giáng lâm. Nhưng trước cái loại lôi kiếp mà Ứng Thiên Tiên đã là tỉ mỉ chuẩn bị cho hai người, mọi sự phản kháng đều trở nên vô dụng. Lôi kiếp xuyên qua thanh phong kiếm đánh trúng Lục Dương, xuyên qua quyền ấn đánh trúng Mạnh Cảnh Chu. Sau khi cái vòng lôi kiếp thứ hai kết thúc đi, hai người cảm thấy xương cốt và máu huyết của mình đều là có lôi kiếp. Trong hai người thê thảm tới cái mức người ngoài không thể nào phân biệt được ai với ai, chứ đừng nói là nam hay nữ. Cái vòng lôi kiếp thứ ba đang tích tụ lực lượng, theo trực giác thì lôi kiếp vòng thứ ba còn khủng bố hơn hai cái vòng trước, tuyệt đối không thể nào để cho nó giáng lâm. Mạnh Cảnh Chu như nhớ tới cái điều gì đó, vội vàng hét lớn với thiên kiếp: "Đều là người một nhà cả, ý tiền bối ơi, giảng bối có thể đọc ngược cả tiên nhân trích lại." Vòng lôi kiếp thứ ba đang hình thành, bỗng nhiên khựng lại một cái. Đang lúc Mạnh Cảnh Chu tưởng mình đã thành công, thì thấy lôi kiếp lại thay đổi. Trên cơ sở vừa rồi tiếp tục mạnh lên, như có người đang tăng cường uy lực cho nó, trông còn nguy hiểm hơn cả lúc nãy. Lôi kiếp màu trắng giáng lâm, chiếu sáng cả khuôn mặt tuyệt vọng của hai người. Khuôn mặt của Lục Dương cháy thành than, nghe thấy Mạnh Cảnh Chu hô to mình có thể đọc ngược được tiên nhân trích lời, sắc mặt của hắn lập tức trở nên trắng bệch. Thiên lôi vòng thứ ba này còn mạnh hơn lúc nãy, trông như là muốn đánh chết người. Vốn chỉ muốn chơi khâm lão mạnh, không ngờ lại hại luôn chính mình. "Lão Lục, con mẹ ngươi dám lừa ta!" Mạnh Cảnh Chu nhớ lại cái sự khác thường trong cái vòng lôi kiếp thứ ba, lập tức nhận ra là mình bị lừa. Cái gì Ứng Thiên Tiên coi trọng Lão Lục, rõ ràng là Lão Lục chọc giận Ứng Thiên Tiên rồi liên lụy tới mình mà, con mẹ nhà nó. Mà nguyên nhân rất có thể là do cái quyển tiên nhân trích lời này. Là do ngươi bảo ta nói tốt cho ngươi trước mặt Ứng Thiên Tiên mà. Ta không bảo ngươi lôi ta xuống diễn. Sao có thể nói là xuống diễn? Đây là đại cơ duyên, là do chúng ta thân thiết ta mới cho ngươi cơ hội à. Tiên nhân thượng cổ từng nói, thiên kiếp chính là khảo nghiệm của thiên địa, khi độ kiếp lôi kiếp càng mạnh thì lợi ích nhận được sau khi thành công sẽ là càng lớn. Để ta không nói nữa đâu. Hầm hầm, thanh âm của hai người nhanh chóng bị tiếng sấm át đi. Thiên lôi hoàn toàn mới, vô cùng mạnh mẽ, cả Vấn Đạo Tông đều là rung chuyển. Phạm vi của thiên lôi mở rộng, những khu vực vốn là an toàn cũng bị bao phủ ở bên trong lôi kiếp. Đám đệ tử Vấn Đạo Tông tới xem náo nhiệt thấy vậy, vừa chạy vừa quay đầu nhìn hai người đang độ kiếp kia. "Ê, không hổ là Lục sư huynh và Mạnh sư huynh nha, đối mặt với lôi kiếp mạnh mẽ như vậy mà vẫn còn có thể khiêu vũ ở bên trong lôi kiếp kìa." "Thì đúng vậy, không biết lúc chúng ta độ kiếp có thể ung dung như vậy không?" "Ủa, vậy chúng ta cùng nhau cố gắng nè." Thấy Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đang khiêu vũ, khiêu khích ông trời ở bên trong lôi kiếp, rất nhiều đệ tử Vấn Đạo Tông như là được cổ vũ, quyết tâm phải trở thành đại tu sĩ giống như là Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu. Đội, nếu thiên lôi vòng thứ hai và vòng thứ ba không có tên, thì chúng ta cứ dùng tên của hai vị sư đệ này để mà đặt tên đi. Có lý à, vậy gọi thiên lôi vòng thứ hai là Cảnh Chu lôi kiếp, vòng thứ ba là Lục Dương lôi kiếp đi. Tên hay, mượn tên của thiên lôi để lưu danh sử sách, chắc chắn là hai vị sư đệ sẽ rất vui rồi. Lão Lục, con mẹ nhà ngươi, ngươi đợi đó cho ta, ta nhất định cho ngươi đẹp mà. Mạnh Cảnh Chu không thể nói chuyện được, ngay cả truyền âm cũng là không được, cứ như là bị điện giật, toàn thân run rẩy. Đừng lo, để ta tìm tiện tử cứu mạng. Ngươi nhanh một chút. Tiện tử à, mau cứu mạng. Lục Dương bất đắc dĩ chạy vào không gian tinh thần cầu cứu, nhưng Thanh Hà đứng ở cửa hoàng cung của Đại Đậu Vương Triều chặn được Lục Dương. Ai đừng có ồn ào, đại nhân đang ngủ, đừng có làm phiền đại nhân. Có chuyện gì thì để đại nhân tính lại rồi nói nha. Ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo à. Đợi đại nhân tỉnh lại đi rồi nói nghe. Mạnh Cảnh Chu thấy Lục Dương hoàn hồn, liền biết hắn đã ra khỏi không gian tinh thần, vội vàng hỏi: Tiện nhận nói cái gì hả? Lục Dương vẻ mặt bi phẫn, đau lòng không thôi. Sử quan lộng quyền, quốc gia nguy vong. Hắn tận tâm tận lực phò tá Bất Hủ Tiên Tử vượt qua muôn trùng khó khăn trắc trở, thành lập vương triều đậu nành, còn trở thành cái người thừa kế đầu tiên, không ngờ lại bị sử quan cướp mất quyền lực rồi. Cái gì hả? Mạnh gia là đệ nhất thế gia thiên hạ, cũng là gia tộc quan lại quyền quý, nên Mạnh Cảnh Chu rất quen thuộc những thủ đoạn ở bên trong quan trường, nhưng không thể nào hiểu tại sao sử quan lại có khả năng lộng quyền à. Lão Lục và tiên nhân chơi nhiều trò thật. Hết cách, thử chiều mới đi. Lục Dương nghiêm mặt, vốn định dành cho lão Mạnh, nhưng bây giờ xem ra chỉ có thể dùng cho Ứng Thiên Tiên trước. Lục Dương được bao phủ bởi kiếm khí, liều mạng chống đỡ lôi kiếp. Thiên lôi màu trắng tinh khiết đánh xuống ngực của Lục Dương, ngay cả Mạnh Cảnh Chu đứng bên cạnh cũng có thể nhìn thấy xương cốt của hắn ta. Nhưng Lục Dương biết rõ tình trạng của bản thân, lão Mạnh còn chịu không nổi, hốn chi là hắn. Ẩn Thiên Tiên đang đứng trên không trung, khó hiểu nhìn Lục Dương, không biết tiểu tử này muốn làm cái gì. Sau đó hắn thấy Lục Dương từ người biến thành một cái thanh lợi kiếm. Ẩn Thiên Tiên đầu đầy dấu chấm hỏi, dụi dụi con mắt, tưởng là mình hoa mắt à. Lục Dương biến thành thanh phong kiếm, chém ra một đạo kiếm khí, đối đầu với thiên lôi, nhưng vẫn là không địch lại. Lục Dương lấy thân làm kiếm, treo ngọc bài thân phận lên trên chuôi kiếm. Ngọc bài thân phận khẽ rung lên, thanh phong kiếm, thừa ảnh kiếm, thất tinh kiếm tổ xuất hiện, vây quanh Lục Dương, như là những hộ vệ trung thành. Vạn kiếm quy tông! Lục Dương thầm hô, chính thành tiên kiếm dung hợp với thân thể, khí thế tăng vọt, chém ra một đạo kiếm khí, đánh tan cả thiên lôi. Liễu Ninh Hiên, nhân kiếm hợp nhất sao? Ẩn Thiên Tiên thấy vậy, vẻ mặt cực kỳ cổ quái rồi. Người đầu tiên mà cái vị Ứng Long Đại Tôn này nghĩ tới chính là Liễu Ninh Hiên, chủ nhân cũ của Thừa Ảnh Kiếm, người sáng tạo ra nhân kiếm hợp nhất. Nhưng cái cách làm của Lục Dương khác với Liễu Ninh Hiên, là nhân kiếm hợp nhất do Lục Dương tự sáng tạo ra. Mà tuy là Lục Dương đánh tan được một đạo thiên lôi, nhưng càng ngày càng có nhiều thiên lôi giáng lâm, khiến cho Lục Dương không kịp trở tay rồi. Vì ngã độc tôn quyền, Mạnh Cảnh Chu thi triển tam đầu lục tí, gào thét câu nói ở bên trong tiên nhân trích lời, đánh ra khí thế vì ngã độc tôn. Đám đệ tử thấy tinh thần chiến đấu của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu như là được tiếp thêm lực lượng, như thể mình đang độ kiếp vậy, máu huyết sôi trào, kích động đến mức mặt đỏ bừng. Mệnh của ta, không do trời. Lục sư huynh à, Mạnh sư huynh, các người nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh. Không biết ai hô lên trước, ban đầu chỉ có vài tiếng, sau đó lan rộng khắp núi đồi, cổ vũ cho hai người. Thì đúng vậy, mệnh của ta, không do trời. Lục sư huynh, Mạnh sư huynh, các người nhất định có thể nghịch thiên cải mệnh. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đang chống đỡ lôi kiếp, nghe thấy vậy liền cứng đờ cả người, quay đầu lại, không dám tin vào những gì mà mình nghe thấy. Ê, các người đừng có hổ bậy, ngày thường hai huynh đệ chúng ta đối xử với các người không tệ mà. Còn có đái sư huynh nữa, ê, sao ngươi lại hộ theo, ngươi là người hô to nhất à? À, hô cũng thật to nha. Ẩn Thiên Tiên vốn cảm thấy đánh như vậy cũng là đủ rồi, nhưng nghe mọi người hô to cố gắng lên, tinh thần liền là tỉnh táo lại, sắn lên tay áo, tiếp tục điều khiển thiên lôi. Ta thích đánh những kẻ suốt ngày hô to, mệnh của ta là do ta không do trời. Thật sự tưởng thiên lôi của ta ăn chay sao? Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu chống đỡ thiên lôi, tạo thành một cái sự cân bằng. Nào ngờ uy lực của thiên lôi lại là tăng vọt, đánh cho hai người sống dở chết dở. Lục Dương bị đánh cho hiện ra nguyên hình, chính thanh kiếm lúc này rơi lả tả xuống đất. Hai người lúc này cắm thẳng đầu xuống đất, như là cây non vừa mới được trồng, rung lẩy bẩy vì bị lôi kiếp đánh trúng. Hai người chống tay xuống đất, lôi kéo nhau ra, nằm dưới đất, nhìn thiên lôi đang tích tụ lực lượng trên không trung, khóe mắt co giật. Lão Mạnh à, ta rất vui vì quen biết được ngươi, kiếp sau gặp lại à. Mạnh Cảnh Chu cầu xin. Mã ơi, kiếp sau đừng có quen biết ta, ngươi tìm người khác hổ đi. Lão Lục à, ngươi biết đó, ta vẫn luôn sùng bái Ứng Thiên Tiên tiền bối, ngươi rốt cuộc đã chọc giận tiền bối thế nào? Hả, ngươi muốn biết sao? Lục Dương lúc này giống như là hồi quang phản chiếu, tinh thần liền là tỉnh táo lại rồi. Ê, không, ê, ta không nghe. Mạnh Cảnh Chu bị Lục Dương lừa một lần rồi, sao lại mắc bẫy nữa? Thấy Lục Dương định nói, liền vội vàng bịt miệng hắn lại. Thấy lão Mạnh không có mắt mù, Lục Dương không còn cách nào khác, chuẩn bị đón cái đạo thiên lôi cuối cùng. Thì vẫn chỉ là lý thuyết à, nhưng cơ hội khó mà có được, thử một lần xem. Lục Dương lúc này nằm rạp xuống đất, dung hợp với mặt đất, gieo xuống hạt giống bồ đề thụ. Trong nháy mắt, bồ đề nở hoa kết trái, mọc ra Lục Dương và một cái phân thân. Nguyên thần sức khiếu dung nhập vào bên trong phân thân, phân thân thi triển tượng hình quyền lại biến thành thanh phong kiếm, tiếp đó là vạn kiếm quy tông. Phân thân dung hợp với chính thanh kiếm được Lục Dương nắm chặt trong lòng bàn tay. Chiều thức của người sao lại phức tạp hơn người khác nhiều vậy? Nói nhảm với thôi, hôm nay ta sẽ cho người thấy uy lực thực sự của bất hủ kiếm quyết này. Lục Dương cầm bản ngã kiếm, một mình nghênh chiến thiên kiếp, thật sự là quá bi tráng rồi. Hắn vùng lên tiền kiếm, tư thế tao nhã như là một cái vị kiếm tiên. Mỗi cử động đều có tiết tấu khác biệt, nếu có kiếm tu ở đây quan sát thì sẽ nâng cao được nhận thức về kiếm đạo. Nhưng hình ảnh có chút không hoàn mỹ, là do thân thể của Lục Dương bị cháy đen thui thùi lùi, như là mới chui ra từ cái đống than. Hả? Mạnh Cảnh Chu thấy được cái sự thay đổi của Lục Dương, vẻ mặt kinh ngạc, không nằm im nữa mà đứng dậy xem Lục Dương định làm gì. Hắn cảm thấy kiếm của lão Lục tùy tâm mà động, tinh khí thần hợp nhất rồi. Nhưng chuyện này cũng là bình thường, dù sao Thanh Phong kiếm cũng là một phần của lão Lục. Nhưng tiếp theo, hắn cảm thấy sức mạnh của lão Lục đều tập trung vào tay phải. Tay phải dường như không chịu nổi toàn bộ lực lượng, từng cái mạch máu lúc này nổ tung ra. Răng rắc, đạo thiên lôi cuối cùng giáng lâm. Lục Dương không hề sợ hãi, nghênh đón thiên lôi. Trảm! Bản ngã kiếm chém ra một đạo kiếm quang chói lọi, là kiếm quang mạnh nhất mà Lục Dương từng chém ra. Uy lực mạnh đến mức khó có thể tin, khiến cho kiếm tu hợp thế kỳ cũng phải là hổ thẹn không bằng. Lục Dương dốc toàn lực cho một kiếm này, tay phải đạt tới cực hạn, nổ tung. Mạnh cánh vô giật nảy cả mình. Lão Lục ngươi tu luyện tà công à? Tay nổ tung chẳng khác nào tự bảo, ngay cả khi bọn họ tới hợp thế kỳ cũng không thể nào chữa lành ngay lập tức được à? Ai có ngờ đâu Lục Dương buông bản ngã kiếm ra biến thành linh thể, nuốt chửng linh khí để mà bổ sung. Khi hắn trở lại hình dạng con người thì cánh tay phải đã là lành lặn như cũ. Mạnh Cảnh Chu thấy vậy trợn tròn con mắt à. Ê, vậy cũng được à. Thiên lôi bị chém làm hai nửa, một cái đạo đánh trúng Lục Dương, một đạo đánh trúng Mạnh Cảnh Chu. Hai người không còn một chút sức lực nào, ngã lăn xuống đất. Thiên kiếp kết thúc, cam lộ rơi xuống, tưới lên thân thể hai người. Hai người bay lên không trung, vết thương lặng lẽ khép lại. Hai người chính thức bước vào luyện hư kỳ. Ê, cuối cùng cũng tới luyện hư kỳ rồi. Ê, sao chỉ là luyện khí kỳ? Hai người đều giật nảy cả mình, cảnh giới tụt xuống không hề báo trước, trở về trạng thái ban đầu. Bây giờ bọn hắn ngay cả yêu hổ cũng là đánh không lại. Tại cảnh giới luyện hư kỳ, cảnh giới sẽ là nhảy vọt từ luyện khí kỳ cho tới hợp thể kỳ, mà không có bất kỳ một cái quy luật nào. Nên tu sĩ ở cảnh giới này rất ít khi ra ngoài lịch luyện, sợ bị tu sĩ trúc cơ kỳ đánh chết. Tuy đã tìm hiểu về những đặc điểm của luyện hư kỳ từ trước rồi, nhưng khi thật sự tới cảnh giới này, hai người vẫn chưa thể thích ứng ngay được. Bây giờ lại là Nguyên Anh kỳ. Chỉ bằng một cái ý niệm, hai người lại nhảy vọt tới Nguyên Anh kỳ. Thay đổi quá nhanh, quá chóng mặt, khiến cho bọn hắn không thể nào khống chế được lực lượng. Vậy trước còn dùng lực lượng của luyện khí kỳ để mà bước đi, dây sau đã là Nguyên Anh kỳ, một bước có thể đi trăm trượng. Cổ quái à, cánh hoa ở đâu ra vậy? Tiên Thiên Đạo Nhân khó hiểu nói, bỗng nhiên có cánh hoa ở đầu rơi xuống đầu. Mọi người ngẩng đầu lên, thấy sau khi thiên kiếp kết thúc, lôi vân không tán mà là nứt ra, để lộ ra ánh nắng và những cánh hoa đang rơi xuống. Một cái đạo thân ảnh cao lớn từ bên trong ánh nắng bước ra ngoài, bể nghệ chúng sinh. Vị này đã chứng kiến rất nhiều chuyện, ánh mắt tràn đầy tang thương. Dường như không có gì có thể lay chuyển được quyết định của vị này, đúng là hình ảnh của tiên nhân bên trong tưởng tượng của tất cả mọi người. Thân ảnh của cái vị tiên nhân này lúc ẩn lúc hiện, không rõ hình dạng, có nghĩa là phàm nhân không thể nào nhìn thấy được tiên nhân. Khi tiên nhân nói chuyện, cả thiên địa đều là im bặt, như thể trên thế gian chỉ còn lại giọng nói của vị này, ngay cả tiếng côn trùng kêu lên, chim hót cũng là biến mất. Không ngờ hậu thế lại có những thiên kiêu như là các người. Vấn Đạo Tông náo loạn, không ngờ thiên kiếp lại là có biến đổi mới rồi. Trước đây chưa từng có tiền lệ như vậy à. Ê, sao trong thiên kiếp lại có người, người đó là ai vậy? Ôi không biết, chưa từng thấy bao giờ. Thanh âm của tiên nhân không lớn, nhưng lại vang vọng khắp cả Vấn Đạo Tông. Bản trọ ứng thiên tiên, thượng theo thiên đạo, hành sự theo ý trời. Hôm nay thấy hai vị thiên kiêu tại nhân gian, ta rất là vui mừng. Ồ cái gì, vị này là ứng thiên tiên bên trong truyền thuyết à? Vấn Đạo Tông chấn động, nhân vật lớn như vậy ẩn mình 30 vạn năm, hôm nay rốt cuộc xuất hiện sao? Đây có thể nói là kỳ tích chưa từng có trong lịch sử à? Ỷ là ứng thiên tiên háo sắc kia sao? Là tổ sư của Linh Trù Giới, cổ tên Linh Trù Duy Nhất à? Ồ cái này cũng lạ nha, nghe nói ứng thiên tiên chính là nữ mà, không phải vì sao lại tạo ra tử mẫu hà? Bây giờ sao lại là nam rồi, chẳng lẽ là bê đê? Ứng thiên tiên nghe vậy khóe mắt co giật. Đám người Vấn Đạo Tông các ngươi đầu óc có vấn đề sao? Không ai khen ngợi ta, trước đây mỗi lần ta xuất thế đều được người ta ca tụng à? Hai vị sư huynh này thiên phú cao thật, ngay cả tiên nhân bên trong truyền thuyết cũng phải bị kinh động rồi. Ê, thảo nào hai vị sư huynh này lại gặp phải thiên kiếp chưa từng có mà. Vấn Đạo Tông lại là chấn động, kích động không thôi. Hôm nay đã chứng kiến được lịch sử, ngay cả tiên nhân cũng là xuất hiện rồi. Ứng thiên tiên mặc lông bào màu đen, điểm xiết bằng chỉ vàng. Hắn ta cử động, kim long như là sống lại, sống động như thật. Hắn đáp súng, phàm nhân tự động tránh đường, có nghĩa là hắn đã siêu thoát, không vướng bụi trần. Ứng thiên tiên nhìn Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, ánh mắt đầy từ ái. Các ngươi đã vượt qua khảo nghiệm của ta, rất tốt nha. Nhưng phải nhớ kỹ, Liễn Hứa Kỳ chỉ là bắt đầu của tu sĩ, phải khiêm tốn, phải nỗ lực tu luyện. Dân, kính tưng là dạy của tiên tôn. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đồng thanh nói, không dám bất kính chút nào. Tiên tôn à, ta có một câu hỏi, mong tiên tôn giải đáp. Lục Dương ngẩng đầu lên hỏi. Cứ hỏi đi. Tại sao tu vi của ta là độ kiếp kỳ rồi? Theo lý thuyết, tu vi luyện hư kỳ, cảnh giới sẽ dao động từ luyện khí kỳ cho tới hợp thể kỳ. Nhưng Lục Dương cảm thấy cảnh giới của mình bây giờ đã là độ kiếp kỳ. Hắn đã thấy rất nhiều đại năng độ kiếp kỳ nên sẽ không phán đoán sai lầm về cảnh giới. Ứng Thiên Tiên nghẹn họng. Ngoa tàu nhà nó, cái này làm sao trả lời? Tiểu tử này, ngươi lại muốn chết à? Ê, cái gì? Lục Dương sư đại bây giờ là độ kiếp kỳ. Ảo, giới hạn của luyện hư kỳ không phải là hợp thể kỳ sao? Cái này không biết rồi. Các đệ tử của Vấn Đạo Tông lại một lần nữa xôn xao, ngay cả đám người Ngao Linh Khương Liên Y cũng rất là ngạc nhiên. Cho dù là bọn họ cũng chưa từng gặp chuyện như vậy tại luyện hư kỳ. Ứng Thiên Tiên hiếm khi rơi vào trầm mặc và im lặng. Từ khi quen biết tên tiểu tử Lục Dương này, hắn ta luôn gặp phải những cái chuyện ngoài ý muốn, cũng giống như Bất Hủ Tiên Tử, không thể nào đoán được à. Quả nhiên là người của Bất Hủ Nhất Mạch mà. Ứng Thiên Tiên cẩn thận cảm ứng cảnh giới của Lục Dương, quả thật con mẹ nó độ kiếp kỳ. Thiên Tông à? Lục Dương mong đợi nhìn Ứng Thiên Tiên, hắn không phải cố ý hỏi mà là thật sự muốn biết. Ứng Thiên Tiên trầm ngâm một lúc, chậm rãi mà nói, như thể tình huống của Lục Dương đã nằm bên trong dự liệu của ông ta vậy. Người ta thường nói là số mệnh đều có định số, các người vượt qua người xưa, vượt qua ba đại thiên kiếp, hoàn thành kỳ tích chưa từng có. Hiện tại nhất thời đột phá giới hạn của luyện hư kỳ, đây chính là cơ duyên mà lão thiên gia đã ban cho các người. Lục Dương phiên dịch thay cho Ứng Thiên Tiên một chút chính là thiên kiếp quá mạnh đi nên mới tạo ra tình huống mới. Cũng gần giống với suy đoán của Lục Dương rồi. Dù sao vừa rồi lão mạnh cũng là lên độ kiếp kỳ, thì rất nhanh đã lại tụt xuống rồi. Tuy là tình huống mới nhưng đây là chuyện tốt. Theo truyền thuyết cổ xưa, ý muốn của cái vị tiền bối sáng tạo ra luyện hư kỳ là hy vọng tu sĩ có thể sớm thích ứng với cảnh giới cao hơn, từ đó tạo ra cảnh giới mới. Có thể trải nghiệm được lực lượng của độ kiếp kỳ khi còn ở luyện hư kỳ thì khi thật sự tới độ kiếp kỳ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nghe thấy lời có Ứng Thiên Tiên tiền tổn không? Hai vị sư đệ được tiên nhân ban cho cơ duyên kìa. Vượt qua khảo nghiệm của tiên nhân, được tiên nhân xuất hiện ban cho cơ duyên. Chuyện này dù ở thời đại nào cũng đáng được ghi vào bên trong sử sách, ca tụng môn đời. Quả thật là như vậy sao? Vân Chi có chút nhíu mày. Lúc trước khi nàng độ kiếp, đối mặt với Càn Thiên Thần Lôi, đã cảm thấy cảnh giới luyện hư kỳ có thể được cải tiến rồi. Đáng tiếc là nàng không thể khống chế lôi kiếp, không thể nào chứng minh suy đoán của chính mình. Hôm nay cái sự thay đổi của tiểu sư đệ và mạnh sư đệ đã chứng minh suy đoán của nàng là đúng rồi. Tiểu Dương Tử, thấy chưa, ta nói rồi mà, thiên kiếp càng mạnh thì thu hoạch càng lớn mà. Lục Dương độ kiếp thành công, còn có biến đổi mới, Bất Hủ Tiên Tử còn vui hơn cả Lục Dương. Nhìn thấy Bất Hủ Tiên Tử đang nhảy nhót tưng bừng, rồi nhìn Thanh Hà đang đứng bên cạnh vẻ mặt không chút thay đổi, Lục Dương cảm thấy rất là cổ quái. Tiên Tử à, người trông không giống như là vừa mới tỉnh ngủ nha. Cũng phải, hắn cùng với lão mạnh độ kiếp động tĩnh lớn như vậy, cho dù là đang ngủ đông cũng sẽ là bị đánh thức kìa, làm sao có thể ngủ được. Nói cách khác, cái việc Thanh Hà chặn mình từ ngoài hoàng cung là do tiên tử phân phó sao? Trong lòng của Lục Dương rung lên, thường nói gần vua như là gần cọp. Thánh thượng làm vậy là muốn chia rẽ trung thần và gian thần sử quan, cân bằng quan hệ trong triều, đây chính là thực trị quốc của đế vương sao? Phát hiện ánh mắt của tiểu Dương Tử nhìn mình có gì đó không đúng, như thể là bị vạch trần cái tiểu tâm tư, Bất Hủ Tiên Tử liền cười ngượng ngùng. Nàng biết lôi kiếp càng mạnh thì thu hoạch càng lớn, nhưng thấy tiểu Dương Tử điềm đạm đáng yêu bị thiên kiếp đánh lại là không nỡ. Sợ tiểu Dương Tử đến cầu cứu mình, mình sẽ mềm lòng nên mới bảo tiểu Hà ra mặt. Thanh Hà đứng im lặng như là tượng đá, không suy nghĩ cái gì. Mà tiên nhân không thể nào xuất hiện quá lâu, tiên nhân phải luôn thần bí nên giảm bớt thời gian tiếp xúc với thế nhân. Ứng Thiên Tiên, người đưa ra cái loại lý luận này đương nhiên là phải tự mình thực hiện. Thành tựu hôm nay của các ngươi chỉ là một bước nhỏ trên con đường tu tiên đại đạo, đừng có quên tu luyện nha. Ta không thể can thiệp quá nhiều vào chuyện của thế gian, các ngươi tự mình giải quyết đi. Dạ. Vâng. Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu đồng thanh mà đáp. Một cái luồng gió mát thổi qua, cuốn lấy lông bào của Ứng Thiên Tiên. Kim long bên trên lông bào giống như là sống lại, bay ra khỏi lông bào, biến thành kim long vạn trượng, làm cho mọi người kinh hô. Mọi người cảm nhận được uy áp từ kim long tỏ ra, không phải là cố ý, mà là do cái loại uy áp này quá lớn đi, khó mà khống chế được, nên để lộ ra một chút. Dù chỉ là một chút uy áp cũng đủ để cho mọi người cảm nhận được khí tức từ thời kỳ thượng cổ rồi. Kim Long ngẩng cao đầu, trên đời chỉ có một người có thể khiến cho nó cúi đầu, đó là chủ nhân của nó, Ứng Thiên Tiên. Ứng Thiên Tiên dẫm lên đầu rồng, cưỡi rồng bay đi, biến mất ở chân trời. Khi Ứng Thiên Tiên biến mất rồi, mây đen cũng là tán đi, ánh mặt trời ló dạng, ấm áp. Cách Ứng Thiên đại ca xuất hiện và rời đi mỗi lần đều là khác biệt ha. Khương Liên Y dở khóc dở cười, cái con kim long này trước đây chưa từng thấy, chắc là mới luyện chế được gần đây rồi. Ai, cuối cùng cũng xong à. Lục Dương cắn răng, đổ kiếp thật là không dễ dàng, đau cũng thật là đau. Tuy Câm Lộ có thể chữa thương, nhưng hai người vẫn chưa hoàn toàn bình phục, toàn thân đều là vết thương, cử động cũng là thấy đau, ít nhất cũng phải tĩnh dưỡng một tháng mới được. Thấy chưa hả, ta đâu có lừa ngươi mà, thiên kiếp càng mạnh thì thu hoạch càng lớn. Ta làm vậy là vì muốn tốt cho ngươi à, Lão Mạnh à. Cũng cho ta, rõ ràng là ngươi không lường trước được chuyện này. Hai người được xem là người khai sáng lịch sử, được các đệ tử Vấn Đạo Tông dìu về phòng để mà nghỉ ngơi. Tiểu Dương Tử, bản tiên có việc, phải đi ra ngoài một chuyến nha. Bất Hủ Tiên Tử nói. Lục Dương không suy nghĩ gì nhiều, chỉ đáp lại một tiếng. Một chỗ khác, Nguyệt Quế Tiên Cung. Sư Tôn, người xong việc rồi hả? Kinh Hồng thấy Sư Tôn trở về, trên mặt cười như nở hoa, thậm chí còn cười tươi hơn cả cái thời điểm rời đi. Từ khi nàng bái sư tới nay, Kinh Hồng chưa từng thấy Sư Tôn cười như vậy. Tin tức lan truyền cũng có tốc độ của nó, chuyện của Vấn Đạo Tông vẫn chưa truyền tới Nguyệt Quế Tiên Cung. Ha, lần này ta rất vui nha. Vì cười nhiều không tốt cho cái việc tạo dựng hình tượng uy nghiêm, nên Ứng Thiên Tiên quay lưng lại với Kinh Hồng. Xuất hiện trước mặt mọi người, thông báo tin tức trở về của mình, rồi cưỡi rồng bay đi trong ánh mắt sùng bái của tất cả mọi người. Những hành động này như đưa hắn ta trở về cái thời kỳ thượng cổ, ai phong lẫm liệt. Nhẫn nhịn 30 vạn năm, cuối cùng hắn ta cũng tìm được cái cảm giác đó rồi. Con bà nhà nó, phải nói là phê chữ ê kéo dài à. Lúc này sau lưng của Ứng Thiên Tiên lại vang lên một cái giọng nói kinh ngạc của Kinh Hồng. Bất Hủ Tiền Bối, sao ngài tới đây rồi? Tiểu nha đầu nè, ra ngoài trước đi. Dạ. Ứng Thiên Tiên, ai bảo ngươi sức thủ mạnh như vậy hả? Bất Hủ Tiên Tử lúc này hùng hùng hổ hổ tìm tới Ứng Thiên Tiên để mà hỏi tội. Ứng Thiên Tiên quay người lại, nhìn thấy Bất Hủ Tiên Tử như là gặp quỷ. Ê, lúc trước ta nói muốn mạnh tay một chút, ngươi cũng đồng ý mà. Ta đồng ý thì đã sao? Ngươi còn nói lý lẽ không? Ê khoan đã, ngươi đừng có tự bảo. Bành. Một cái tiếng nổ lớn vang lên, Bất Hủ Tiên Tử biến mất không còn tăm hơi. Chỉ để lại Ứng Thiên Tiên đang ngẩn người, không gian vặn vẹo. Lại có người tìm tới hắn nữa rồi. Ê, ta nói Vân Di Đậu Hủ nè, sao ngươi không nói một lời nào đã động thủ rồi? À! Vấn Đạo Tông. Ô, Lục Dương sư huynh ơi, huynh thấy tốt hơn chưa? Ý sư đệ, mọi người sẽ nhớ tới ngươi. Ô, Lục sư đệ nè, ngươi là niệm tử hào của Vấn Đạo Tông chúng ta. Trong động phủ, Lục Dương nằm trên giường, hai tay khoanh trước ngực, xung quanh là hoa tươi và thiệp chúc phúc. Hắn rất là cảm động. Dù là sư huynh, sư tỷ hay là sư đệ, sư muội, khi thấy Lục Dương vượt qua thiên kiếp, còn được tiên nhân chúc phúc, đột phá giới hạn của luyện hư kỳ, đều là vô cùng chấn động, lần lượt tới thăm hỏi Lục Dương, bày tỏ lòng kính trọng. Những đệ tử mới gia nhập tông môn khi thấy thần tượng của mình còn kích động tới mức bật khóc. Có quá nhiều người tới thăm Lục Dương, bọn họ chỉ nói vài câu với Lục Dương, đặt hoa xuống rồi rời đi, để nhường thời gian cho người phía sau. Được rồi, nhị đương gia nên nghỉ ngơi. Vân Mộng Mộng đứng ra sắp xếp, treo biển miễn thăm ở trước cửa động phủ của Lục Dương. Sau khi là khách rời đi, đám người ngao linh không biết từ đâu xuất hiện, đều tới để mà chăm sóc cho Lục Dương. Dù cũng không có gì để mà chăm sóc, thì cũng làm cho không khí náo nhiệt hơn. Lục Dương rất muốn hỏi, thời thượng cổ các người không biết tĩnh dưỡng là gì sao? Vân Mộng Mộng nhìn những cái vòng hoa nhỏ xung quanh Lục Dương, lại nghĩ tới phong tục nơi bí cảnh mà nàng sống, liên kết vòng hoa để mà chúc phúc. Ở đây có nhiều hoa như vậy, hay là kết một cái vòng hoa thật lớn để chúc phúc cho nhị đương gia? Lục Dương nghe vậy vội vàng ngăn cản suy nghĩ của Vân Mộng Mộng. Mộng Mộng tỷ nè, hay là làm bánh hoa đi. Nhị đương gia, ngươi thích ăn bánh hoa sao? Vậy ta đi làm ngay. Vân Mộng Mộng ôm một bó hoa đi ra ngoài. Những bông hoa này không chỉ đẹp mà còn có dược dụng rất là cao, có thể làm thuốc. Không ngờ Liễn Hư Kỳ còn có biến đổi như vậy. Đám người ngao linh vây quanh Lục Dương tấm tắc khen ngợi. Thời kỳ của bọn họ, Liễn Hư Kỳ không có thiên kiếp, chỉ có hợp thể kỳ và độ kiếp kỳ mới có thiên kiếp. Thiên kiếp bây giờ là do Ứng Thiên Tiên nghĩ ra sau khi thành tiên. Hiện tại thì bọn họ không thể nào quay trở lại cái thời kỳ luyện hư kỳ nữa được rồi, nên chỉ có thể vây quanh Lục Dương để mà xem cho biết. Lục Dương sư huynh thật là may mắn mà, không chỉ hồi sinh Bất Hủ tỷ tỷ mà còn có được đại tẩu hát như vậy. Lục Dương thì chỉ muốn Bất Hủ tiên tử mau chóng trở về, thu hút sự chú ý của những người này, đừng có nhìn hắn nữa. Đại sư tỷ cũng không biết là đi đâu rồi. Hai vị tỷ tỷ, Thái Vi muội muội ăn trái cây đi. Thanh Hà bưng đĩa trái cây đến. Lúc Bất Hủ tiên tử không có ở bên trong không gian tinh thần, Thanh Hà liền lấy lại thân thể, đi ra khỏi không gian tinh thần của Lục Dương. Lục trụ quốc nè, đây là của ngươi. Thanh Hà đặt một cái đĩa trái cây bên cạnh giường của Lục Dương. Lục Dương nghe vậy, khóe mắt co giật, đây là lần đầu tiên hắn bị gọi như thế. Lục Dương thấy những cái quả ở trong đĩa tuy là khác loại, nhưng đều được Thanh Hà cắt thành từng cái miếng tròn nhỏ. Hình mắt cười, hơn nữa còn cười ngây ngô, trông rất giống là tiên tử. Lục Dương ăn một miếng, rất là ngọt à, cổ họng cũng là dễ chịu hơn. Chắc miếng này có tác dụng là nhận phổi. Hả? Sao lại không có linh khí vậy? Nếu là linh quả, sao lại không có chút linh khí nào? Thanh Hà thở dài, kiên nhẫn giải thích nói. Lục quốc trụ nè, ngươi là luyện hư kỳ, cảnh giới không có ổn định, khi thì là độ kiếp hậu kỳ, khi lại thành luyện khí sơ kỳ. Nếu ngươi là độ kiếp hậu kỳ, thì đương nhiên có thể ăn bất kỳ cái loại linh quả nào. Nhưng nếu tu vi của ngươi chỉ là luyện khí sơ kỳ, thì ăn linh quả chẳng khác nào tự bạo đâu. Nên bây giờ ngươi không thể ăn thứ gì có linh khí cả, để tránh bị nổ bụng, vết thương chồng chất à. Thanh Hà phải nói rất là cẩn thận, trước khi bưng trái cây đến đây, nàng còn dặn Vân Mộng Mộng đang làm bánh kia phải loại bỏ linh khí trong hà. Lục Dương không ngờ còn có nhiều thứ phải chú ý tới như vậy. Thanh Hà muội muội vẫn là cẩn thận như ngày nào. Khương Liên Nghi cười trêu chọc. Thảo nào Bất Hủ tỷ tỷ lại thích ngươi hầu hạ. Liên Nghi tỷ quá khen rồi, ta chỉ có mỗi ưu điểm này. Tiểu Hà, ngươi coi, ngươi lại khiêm tốn rồi. Bất Hủ tiên tử trở về, bước vào bên trong động phủ. Ta đã nói rồi, ngươi cái gì cũng tốt, chỉ là thiếu tự tin. So với đại nhân, ta còn kém xa. Ngươi xem, ngươi lại như vậy rồi. Tiên tử à, ngươi về rồi sao? Lục Dương đang nằm trên giường, chào hỏi một cái. Ta vừa đi gặp Ứng Thiên Tiên ôn chuyện. Bất Hủ tiên tử cười nói, rất là đắc ý. Vậy ngươi có biết đại sư tỷ đi đâu không? Lục Dương đã hỏi Vân Mộng Mộng, nhưng Vân Mộng Mộng cũng không biết đại sư tỷ đi đâu. Vân Nha Đầu hả? Ta không thấy. Sao tiểu dương tử ngươi đang bị thương mà Vân Nha Đầu lại đi đâu rồi? Bất Hủ tiên tử cảm thấy hơi có chút kỳ lạ. Thôi mà kệ đi, Vân Nha Đầu sẽ không xảy ra chuyện đâu. Tiểu dương tử nè, nếu ngươi muốn dưỡng thương thì hãy để Tiểu Hà chăm sóc cho ngươi. Khụ khụ khụ khụ. Lục Dương ho khan kịch liệt, xích chút nữa là ho ra máu. Sao mình có thể để cho bán tiên hầu hạ đây? Lục Dương nháy nháy mắt với Thanh Hà, báo nàng từ chối ý của Bất Hủ tiên tử. Không phải ngươi thích chăm sóc tiên tử sao? Thế nhưng Thanh Hà lại không để ý tới Lục Dương, nghiêm túc mà nói. Thanh Hà tuân mệnh. Lục Dương há hốc mồm. Thanh Hà tiền bối à, ngươi là có ý gì? Có Tiểu Hà chăm sóc rồi, ta yên tâm. Mệt quá đi, ta đi ngủ. Bất Hủ tiên tử duỗi lưng, vội vàng chui vào không gian tinh thần, nằm trên giường lớn. Thiếu giáo chủ, ngươi muốn xem ảo ảnh trong mơ không? Kim Thể Vi lúc này cầm tới một cái lưu ảnh cầu. Sau khi thử nghiệm nhiều lần, cuối cùng nàng đã kết hợp hoàn hảo ảo ảnh trong mơ và lưu ảnh cầu, tạo ra hiệu ứng như thật. Kết quả nghiên cứu này vẫn chưa được công bố, Lục Dương là người đầu tiên được xem. Coi một chút. Lục Dương đầy hứng thú, muốn xem thử có giống như hắn nghĩ hay không. Kim Thể Vi đặt lưu ảnh cầu xuống đất, truyền linh lực vào. Lưu ảnh cầu hiện ra một cái màn sáng, như là một cái kết giới, bao phủ tất cả mọi người, chiếu lại một cái trận đại chiến. Là cái cảnh tượng phượng hoàng màu vàng kim đang niết bàn trùng sinh, đối thủ có thân hình khổng lồ, màu đỏ rực, sáu chân bốn cánh. Đây là trận chiến giữa Liên Nghi tiền bối và Chu Quốc chủ à? Lục Dương chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra đây là một cái trận chiến lập quốc của yêu quốc. Tuy hắn đã từng xem qua rồi, nhưng xem lại trận chiến giữa hai cái vị bán tiên này chắc chắn là sẽ có ích. Lục Dương cảm thấy mình như là đang ở hiện trường, quay trở lại yêu quốc. Hiệu quả của lưu ánh cầu còn tốt hơn là hắn tưởng tượng à? Người đánh cái kiểu gì vậy, lúc này phải dùng lửa chứ. Còn chỗ này nữa nè, cho họ đánh nhẹ quá trời. Ngao Linh lúc này ngay trước mặt của người trong cuộc liền đưa ra nhận xét đời, làm cho người trong cuộc không vui. Ngươi cũng xứng nhận xét ta sao? Ta nói cho ngươi biết, Chu Thiên bây giờ không phải Chu Thiên thời thượng cổ đâu. Dưới trướng của yêu đế có rất nhiều đại yêu độ kiếp kỳ, chỉ có ta mới chắc chắn là đánh bại được. Còn ngươi thì chưa chắc đâu. Nực cười, có đại yêu độ kiếp kỳ thì đã sao? Ngao Linh cười lạnh. Lục Dương nghe vậy tốt mồ hôi lạnh. Nếu cứ tiếp tục như thế, Ngao Linh tiền bối sẽ đi tìm Chu Thiên để mà tỉ thí mất. Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ hả? Đại sư tỷ chậm rãi đi đến. Đại sư tỷ à, Lục Dương cảm thấy đại sư tỷ đến thật là đúng lúc, cứu được yêu quốc rồi. Đại sư tỷ nhẹ nhàng chọc vào vết thương của Lục Dương. Đau không hả? Ừ, đau đau đau. Vậy thì tốt rồi, ta vừa hỏi Truy Nguyệt chân nhân, nàng ta có thể dùng hình thức ban đầu thất tình đạo quả để cho ngươi và Mạnh sư đệ biến đau khổ thành vui sướng. Ngươi có muốn nhờ nàng giúp không? Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 191 của bộ truyện dài kỳ Ai bảo hắn tu tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 192 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.